Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chật vật, canh 1, Cửu Dương Châu đã bắn ra, ném thời điểm dĩ nhiên kíp nổ, Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Tống Tinh trước mặt, mãnh liệt vừa kéo, đem hắn vòng trong ngực, ánh sáng màu đỏ lập tức phốc đến, vượt qua, ầm ầm, trong tiếng nổ, ánh sáng màu đỏ khuếch tán mở đi ra. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên giống như cuồng, tự tay phá hủy chính mình ưa thích thứ đồ vật, loại cảm giác này lại để cho lòng hắn đau, nhưng đáng tiếc chỉ có thể hủy diệt, tuy đẹp nữ nhân nếu như không phải là của mình, trơ mắt nhìn xem nàng đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, hắn tình nguyện phá hủy, tâm như xé rách, thống khổ và thống khoái. Giống như thoáng một phát giải thoát rồi trói buộc. Từ nay về sau thế gian lại không cái gì một người có thể đả động lòng của mình. Không để cho mình thất thố. Không để cho mình vắt hết óc đi đạt được. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Muốn đem sở hữu úc lũy đều cười đi ra ngoài. Sở Ly cùng Tống Tinh xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Tống Tinh đẩy ra hắn. Đỏ mặt mặt chừng hắn liếc. Sở Ly nói, ta không nên cứu ngươi. Hắn tư duy như điện. Tại ánh sáng màu đỏ lóe lên thời điểm dĩ nhiên nghĩ tới có cứu hay không Tống Tinh. Mượn đao giết người hay là cứu nàng. Không nói đến nàng có hay không hộ thân bảo vật. Là không có hộ thân bảo vật. Cũng phải cứu nàng. Tạm thời hai người là liên thủ đối địch. Hắn sẽ không ở thời điểm này ám toán nàng. Huống hồ nàng hiện tại uy hiếp xa không bằng Lý Phi Vũ cùng Huyết Dương Tông. Nàng muốn báo thù, lại để cho sư phụ và hai vị sư huynh trốn ở trong chùa là. Nàng không có khả năng xông vào báo thù. Huống hồ sư phụ cùng hai vị sư huynh cũng đang muốn cố gắng khổ tu. Đuổi theo chính mình, còn đối với phó Lý Phi Vũ cùng Huyết Dương Tông. Không có nàng tương trợ, tự mình một người là làm không được. Tống Tinh hừ một tiếng, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Sở Ly nhìn trên tay mình càn khôn trạc. Xác thực không hổ là càn khôn trạc, mấu chốt hay là hắn lẫn mất nhanh hơn nữa xem thời cơ sớm. Thật muốn ngạnh xanh xanh chống cự thoáng một phát, thật đúng là chưa hẳn có thể đỡ nổi. Hắn đúng là điên rồi. Tống Tinh đạo, nàng mặt ngọc khôi phục bình thường, nỗi lòng lại phức tạp không hiểu. Không nghĩ tới Sở Ly hội ở lúc mấu chốt cứu nàng. Còn tưởng rằng hội thuận thế mượn đao giết người trừ mình ra đấy. Cho tới nay. Sở Ly cho nàng ấn tượng là sát phạt quyết đoán, không từ thủ đoạn, quỷ kế đa đoan, cho nên đặc biệt ngoài ý muốn. Sở Ly nói, không chiếm được liền phá hủy, có thể lý giải, hồi đi giết hắn, Tống Tinh lạnh lùng nói. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ thanh phong quất vào mặt, hai người chỗ ngọn núi không cao, chung quanh xanh tươi tốt, sinh cơ giạt rào, lại đã không phải là lưu xuyên thành chung quanh. Tống Tinh nhìn về phía hắn, không giết hắn, Sở Ly nói, hắn có đòn sát thủ, thực muốn giết hắn, chỉ sợ chúng ta là giữ nhiều lành ít. Hắn bỗng nhiên theo Lý Phi Vũ trên người cảm thấy chí mạng uy hiếp, cho nên hiện tại không muốn tới gần Lý Phi Vũ, nếu không sát nhân không thành bị hắn giết chết. Tống Tinh như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, thằng này vận khí quá tốt. Quả thực làm cho người không có biện pháp tin tưởng vận khí tốt. Đây cũng là cái gọi là vận may vào đầu chi nhân. Vận thế như liệt hỏa nấu dầu. Đúng là khí thịnh thời điểm. Không nên tới là địch. Nếu không hội trả giá khổng lồ một cái giá lớn. Muốn hiểu rõ ràng phó không phó như thế một cái giá lớn mới tốt. Sở Ly nói. Hắn có lẽ lại dẫn theo một kiện bảo vật. Phi thường nguy hiểm. Vậy được rồi. Tống Tinh quay hàm thủ, trước không gây hắn, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Chính là vì chút điểm này, hắn mới ưa thích cùng nàng liên thủ. Ầm ầm, một tiếng trầm đục bỗng nhiên vang lên. Sở Ly bứt lên Tống Tinh không chút do dự lách mình liền đi. Chung quanh hư không thoáng một phát trở nên chắc chắn. Dĩ nhiên bị thi triển khóa không thuật, trưởng lực tràn ngập, phẳng phất thế một cái ao. Bên trong tràn đầy nước. Mà bọn hắn phảng phất là trong nước hồ cá, không chỗ có thể trốn. hắn chỉ có thông qua né tránh mà né tránh mạnh nhất một điểm. Chật vật không chịu nổi. Tống Tinh tức giận hừ một tiếng. Trước bị Sở Ly bảo hộ lấy ly khai Cửu Dương Châu phạm vi. Lúc này đây lại bị hắn lôi kéo tránh đi đánh lén. Nàng giống như thành vướng víu cùng phế vật, làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Tĩnh Hải Thư thúc dục đã đến cực hạn. Lập tức chung quanh hư không trưởng lực phảng phất biến thành nàng trưởng lực bình thường. Mỗi một tấc địa phương đều trở nên quen thuộc. Nàng thân hình lắc lư, dắt Sở Ly chạy, mỗi lần đều chạy tại yếu nhất trưởng lực chỗ. Thành thạo, đồng thời nàng tinh thần cùng hư không tương liên. Trưởng lực hình thành dị tướng lập tức biến mất, không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Sở Ly theo Tống Tinh mà động, không khỏi tán thưởng Tĩnh Hải Thư thần kỳ. Quả nhiên không hổ là hùng bá một phương kỳ công, có thể trực tiếp liên quan đến tinh thần vận dụng, lại để cho tinh thần cùng tứ phương bát cực tương hợp. Hắn lúc này dĩ nhiên thấy rõ, chung quanh bốn cái lão giả con dòng chính trưởng, không ngớt không dứt trưởng lực tựa như bài sơn đảo hải, đem hai người khốn vào trong đó, không cách nào thoát thân, nhưng lại một loại kỳ dị trưởng trận, thông qua trưởng lực hình thành trận pháp vây khốn hai người, khóa lại hư không, lại để cho bọn hắn muốn ra không thể. Sở Ly tay áo gian bạch quang lóe lên, lập tức ầm ầm một tiếng trầm đục, hư không nổ tung một đoàn bạch quang, một cái lão giả chợt lui về phía sau, đỉnh đầu hiện ra một vòng mặt trời đỏ, ánh sáng màu đỏ đại phóng bảo vệ lão giả thân thể. Đáng tiếc bạch quang càng thuần túy càng lợi hại, bắn thủng ánh sáng màu đỏ, cuối cùng nhất rơi đến lão giả trên người. Nói đến chậm chạp, kỳ thật vẻn vẹn là trong nháy mắt mà thôi. Lão giả thụ bạch quang một kích, thẳng tắp bay ngược, trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Xuy, bạch quang lại lóe lên. Lão giả trước người lại hiện ra bạch quang. Một đạo diệt thần tiễn bắn không chết hắn. Sở Ly chuẩn bị đa dụng mấy mũi tên. Mũi tên thứ nhất đã phá vỡ phòng ngự. Mũi tên thứ hai liền dễ dàng rất nhiều. Mũi tên thứ ba không sai biệt lắm liền có thể hiệu quả tiêu diệt một người. Trưởng lực lập tức tràn ngập ra đi, một người bay ra ngoài, bốn người trưởng trận liền phá vỡ. Sở Ly cùng Tống Tinh càng phát ra thành thạo. Phanh, cái khác lão giả bỗng nhiên ngăn tại trước lão giả trước mặt, ngạnh ngăn trở một cái diệt thần tiễn. Sở Ly hừ một tiếng, tay áo gian bạch quang lại tránh. Phanh, lại một cái lão giả ngăn cản khi bọn hắn trước mặt. Sở Ly lắc đầu gian, tay áo gian bạch quang lại lóe lên. Sau đó cuối cùng một cái lão giả lại ngăn cản khi bọn hắn trước mặt. Lần nữa ngăn trở diệt thần tiễn. Sở Ly vội hỏi, đi mau. Tống Tinh cùng hắn đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn sau một khắc xuất hiện tại một tòa khác đỉnh núi. Cuồng phong gào thét, so về trước ngọn núi kia. Núi này cao gấp 2, chung quanh rậm rạp quần phong tựa như che một tầng màn. Trắng xóa một mảnh, mắt thấy lấy đại công cáo thành. Làm sao lại đi? Tống Tinh khó hiểu hỏi. Cái kia bốn cái lão giả dĩ nhiên tán đi trận pháp. Bằng hai người bọn họ đầy đủ tiêu diệt. Đây chính là Huyết Dương Tông cao thủ. Giết chết một cái là một cái. Có thể nào buông tha như vậy cơ hội tốt. Nhưng nàng cũng biết Sở Ly lợi hại. Thực tế cảm giác nhạy cảm, đã nói đi nàng cũng không có do dự. Sở Ly lắc đầu thở dài, bọn hắn cũng có dấu đòn sát thủ. Ai, chấm ngoặc kép, chính mình giống như là chó nhà có tang chật vật. Cái này chọc không được cái kia cũng chọc không được, chỉ có thể đào tẩu phần. Thực hận không thể không nhìn trực giác cảnh bày ra, liều mạng một hồi trước. Nhưng cuối cùng hay là lý trí chiến thắng xúc động, nên chạy hay là chạy. So về thể diện hay là tánh mạng trọng yếu. Tống Tinh xem hắn thở dài, không khỏi cao hứng trở lại, cười tủm tỉm nói, cảm thấy sỉ nhục, người không như vậy cảm thấy. Sở Ly khẽ nói. Tống Tinh nói, người lúc trước thời điểm tựu là cao thủ đứng đầu, không cần trốn chạy để khỏi chết. Sở Ly lắc đầu. Tống Tinh nói, vậy thì quyền cho là khi đó chứ sao. Có đạo lý. Sở Ly nghiêm nghị. Da mặt của hắn không có theo võ công trở nên mạnh mẽ mà biến mỏng. Dù cho cảm thấy mất mặt, tánh mạng quan trọng hơn hay là muốn làm.